12 chòm sao con đường hướng tới tự do. Chương 55, Hoàng tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aerys đứng chống hông hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra đầy mãn nguyện. Nơi này trong lành quá ẩm, có thể cảm nhận được sự vui vẻ của cây cối. Không khói bụi, không bị gò bó trong một khoảng đất nhỏ như ở thành phố. Aquarius đặt hai tay lên vai Aerys, ngước nhìn trời xanh mây trắng. Quả thật rất thư thái, nhưng không có thiết bị điện tử thì hơi bất tiện cho việc liên lạc. Công nghệ cao rất thú vị, chỉ là em thấy đôi lúc sống kiểu nguyên thủy cũng tự tại hơn nhiều. Aerys vui vẻ, Aquarius gật đầu, càng hiện đại thì càng phát sinh những điều sai trái. Lòng người cũng lạnh dần, xã hội thật đáng buồn. Aerys ôm cổ Aquarius, kiễng chân hôn môi anh, mỉm cười. Vậy thì càng phải thay đổi, để nó trở nên tốt đẹp. Thế hệ sau nhìn lại cũng sẽ tự hào hơn. Ừm, Aquarius cúi xuống đáp lại nụ hôn của Aerys. Đến khi mọi chuyện kết thúc, họ có thể tự do thành đôi chồng chồng hạnh phúc xây dựng tổ ấm với những đứa con. Người bình thường và dị nhân chung sống hòa thuận như xưa. Selena lường trước được, họ bắt thái tử Regional để uy hát Iota ép hoàng tộc sẽ phải gánh chịu rủi ro lớn. Chỉ là không nghĩ mọi chuyện thật sự đã mất kiểm soát. Hoàng hậu Theodora và công chúa Laura vì lo lắng cho thái tử Regional mà không ngừng gây sức ép. Donald ba tất nhiên không thể nhẫn nhịn, ông ta biết các dị nhân hoang dã sẽ không dám động vào con trai mình. Họ còn cần anh làm con tin đổi lấy Z1, nhưng đời nào Donald ba chịu để bọn họ xoay mình như trong chóng. Ông ta đã dùng đến các dị nhân thế hệ trước, những kẻ đã tiến hóa thành loại S thì không lý nào chịu nhún nhường. Bọn họ sẽ sớm lùng ra chỗ ở của các dị nhân hoang dã và đem thái tử Regional trở về. Donald ba thừa kế để đối phó với các dị nhân, nhưng lại quên mất một điều. Kẻ thù lớn nhất chưa chắc đã là bọn họ, những người thân thiết với ông ta, đang âm thầm xây dựng thế lực trong cung. Chuyện Giota S vua đoạt vị, chỉ là sớm muộn mà thôi. Vương Đại Phi Charmaine mặc áo ngủ bằng lụa mềm mại, ngồi trước gương chải tóc. Mặc dù đã hơn 40 tuổi, nhưng gương mặt dường như không thay đổi, bà ta vẫn giữ được vẻ trẻ trung, xinh đẹp như thời còn 20. Chải mượt mái tóc vàng xoăn óng ả, Vương Đại Phi Charmaine đặt lược xuống bàn, nhìn bản thân trong gương. 20 năm trước, Vương Đại Phi Charmaine cũng chỉ là thường dân. Nhưng nhan sắc của bà vô cùng mỹ miều. Chính vì thế, trong một lần Donald ba giấu thân phận rời Hoàng Cung đi khảo sát tình hình dân chúng. Cả hai gặp nhau, phải lòng. Tuổi trẻ bồng bột cứ nghĩ gả cho hoàng tử giàu có như Donald ba, sẽ được ăn sung mặc sướng, sống trong nhung lụa, không phải lo nghĩ gì. Nhưng đến khi đặt chân vào hoàng gia, mới biết sự thật tàn khốc. Tranh quyền đoạt vị, đấu đá lẫn nhau, hoàn toàn không hề màu hường như bà ta nghĩ. Donald ba thông minh, có tài, nhưng lại vô cùng tàn ác. Ông ta hạ độc thái tử, giá họa cho nhị hoàng tử và kìm hãm các hoàng tử khác. Hoàng đế đương nhiệm cũng không phải dạng hiền lành gì, ông ta cũng là một bạo quân. Nhìn thấy con trai vì quyền, mà sẵn sàng hạ thủ với anh em, thậm chí còn có chút tán thưởng. Làm vua thì không thể nhu nhược yếu hèn, nếu không sẽ sớm lụi tàn, dân chúng không phục. Hoàng đế còn sợ người kế vị sau này sẽ không đáp ứng được nguyện vọng của ông ta. Nhưng giờ nhìn thấy Donald ba có tiềm năng, đủ mưu trí, đủ tàn độc, thực sự không còn gì phải lo lắng. Vương Đại Phi Charmaine cười khẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Albert đúng là nghĩ thế nào cũng không ngờ, đứa con trai ông ta tự hào tâm đắc nhất lại chính là kẻ không thương tiếc thẳng tay đạp ông ta khỏi ngai vàng. Gì mà đức vua bạo bệnh, băng hà khi mới 55 tuổi. Toàn một tay Donald ba làm hết, vì muốn lên ngôi, không từ thủ đoạn Giota S cha, Giota S anh em. Cầm thú cũng chẳng bằng, Vương Đại Phi Charmaine bi ai cho bản thân, bà ta cũng là kẻ ngu dốt đâm đầu vào chốn hoàng cung lạnh lẽo. Dù sinh được hoàng tử thì sao, công chúa thì sao, cũng không so sánh được với Hoàng hậu Theodora. Hoàng hậu Theodora xuất thân đã là người hoàng tộc, bà là con gái cả của một vị công tước quyền cao chức trọng. Hiển nhiên so với gia thế Vương Đại Phi và các vương phi khác là hơn hẳn. Vẻ đẹp sắc sảo quý phái của Hoàng hậu Theodora cũng thu hút Donald ba. Sủng ái cả hai như nhau, nhưng Hoàng hậu Theodora được ông trời chiếu cố hơn, bà sinh được hoàng tử trước. Nghiễm nhiên Regional chính là thái tử, dù hiện tại phân hóa thành Omega cũng không ảnh hưởng gì đến việc kế vị. Vương Đại Phi Charmaine vô cùng uất hận, vì cái gì? Thái tử Regional và nhị hoàng tử Griffith sinh cách nhau chỉ đúng một tháng, thân phận lại khác xa đến vậy. Thậm chí con trai bà ta còn là Alpha, thật sự bất công, Vương Đại Phi Charmaine thầm tính toán. Nếu thái tử Regional chết, nhị hoàng tử Griffith có phải sẽ được làm thái tử? Bà ta sẽ thành hoàng hậu, Vương Đại Phi Charmin nghĩ rất nhiều, Thái tử Regional mà chết sẽ kéo theo nhiều chuyện không tưởng. Đến lúc đó, Donald ba mất cảnh giác sẽ là cơ hội của bà ta. Chấm, ngoài Vương Đại Phi Charmin, vẫn còn một vị Vương Phi không an phận, Vương Tứ Phi Infizinia. Nhưng Vương Tứ Phi Infizinia không sinh được hoàng tử, chỉ sinh được hai cô công chúa. Tuy vậy, Vương Tứ Phi Infizinia cũng rất tham vọng. Không có con trai như Vương Đại Phi Charmin, Vương Tứ Phi Infizinia lại có mối quan hệ ngoài luồng với thân Vương Meredith, cả hai lưỡng tình tương duyệt. Thân Vương Phi không biết điều này. Hôn nhân hoàng tộc không có tình yêu, thân Vương và thân Vương Phi không mặn nồng. Chỉ là không nghĩ đến thân Vương và Vương Tứ Phi lại lớn gan, dám đội nón xanh cho Donald ba khi ông ta còn đang tại vị. Vương Tứ Phi Infizinia cũng rất xinh đẹp, mang theo một chút mỏng manh, yếu đuối khiến người ta thương xót, mê luyến. Nhìn Vương Đại Phi Charmin gấp rút thực hiện ý đồ, Vương Tứ Phi Infizinia cũng nóng vội. Bà ta nói với thân Vương Meredith phải mau chóng dẹp bỏ hết chướng ngại, sớm lật đổ Donald ba. Nếu thân Vương Meredith có thể lên ngôi, Vương Tứ Phi Infizinia cũng vì được yêu thương mà thành hoàng hậu. Những kẻ khinh thường bà ta và con bà ta sẽ phải trả giá. Hiện giờ quý tộc theo phe thân Vương Meredith cũng được phân nửa. Nếu Donald ba ngã xuống, Thái tử Regional gặp chuyện, các hoàng tử khác chưa có nhiều ủng hộ sẽ không phải trở ngại lớn. Phần thắng coi như nắm chắc trong tay. Donald ba có thể vì đối phó với các dị nhân mà lơ là cảnh giác, nhưng vị tam hoàng tử tưởng chừng vô hại như Capricorn lại rất nguy hiểm. Capricorn nhìn bề ngoài là một tướng quân cao cấp điều hành quân đội, giám sát tiến độ hoàn thành Z1. Nhưng anh cũng là cánh tay đắc lực của Donald ba, mọi chuyện Donald ba đều rất tin tưởng người con trai này. Đối với Donald ba, Capricorn chính là bản sao tuyệt vời của ông ta. Chấm, thế nhưng, Donald ba cũng là người thường, cũng mắc sai lầm. Ông ta cho rằng Capricorn giống ông ta, nhưng anh nghĩ gì, làm gì ông ta không thể kiểm soát được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Capricorn thừa hưởng trí tuệ của Donald ba, nhưng trong thân tâm không bao giờ chấp nhận nổi những điều ông ta làm. Riêng việc yêu thương mẹ, anh trai, em gái, thấu hiểu nỗi khổ các dị nhân và thần dân đế quốc, Capricorn đã hơn hẳn cha mình. Virgo là người rõ ràng nhất, thậm chí, anh còn có chút sùng bái Capricorn. Capricorn hay đe dọa Virgo là thật, nhưng chưa bao giờ thẳng tay cho anh một cú. Đúng là một vị anh họ tốt, tình thân, tình yêu đối với hoàng tộc là một điều xa xỉ. Bậc minh quân sẽ không vì lợi ích mà quên đi mình cũng là một con người có trái tim. Muốn con dân thái bình, người cầm quyền phải hiểu rõ đạo lý. Capricorn nhận được tin nhắn đến từ người trong cung, anh nhếch môi cười, mới đó mà đã không chờ nổi, toàn những kẻ hấp tấp. Taurus nằm trong ngực Capricorn cựa mình, anh đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu. Taurus an ổn ngủ tiếp, Capricorn kéo chăn cao lên đắp cho Taurus không bị nhiễm lạnh, sờ sờ cái bụng tròn vo của cậu. Tính ra cũng hơn 4 tháng rồi, dạo gần đây Taurus ăn được ngủ được nhưng mang thai đôi nên chỉ dám ngồi yên một chỗ. Thời gian ngủ dài, có thể ngủ nguyên ngày, ăn cũng gấp mấy lần người bình thường. Taurus khổ sở khiếu nại, cứ vậy thì cậu sẽ thành heo mất. Capricorn chỉ cười nói thành heo anh vẫn yêu em, rõ là thâm tình thế mà Taurus liền thẳng tay đấm anh. Không hiểu kiểu gì, mang thai tâm tình cũng khác, Taurus hay sợ bóng sợ gió lung tung, có lúc còn tủi thân kêu mình thế này xấu quá. Capricorn mà có việc về muộn chút thôi, là bị Taurus đè ra tra hỏi. Taurus còn bù lu bù loa nói anh có nhân tình khác muốn vứt bỏ cậu, vân vân và mây mây. Sau một hồi tự biên tự diễn tự ngược, Taurus đâm ra tức giận chống hông thở phì phò quát. Anh không cần tôi cũng không sao, tôi sẽ tự nuôi con, tôi không thiếu tiền, thật sự là giờ khóc giờ cười. Mấy hôm trước Virgo dẫn Leo qua chơi thì Taurus hớn hở hẳn. Ở nhà chán, mãi mới có cả, liền kéo Leo vô phòng tâm sự. Để lại Capricorn và Virgo đứng bốn mắt nhìn nhau. Virgo vỗ vỗ vai Capricorn đồng cảm. Vất vả cho anh rồi, anh họ, chúc mày sớm ngày nếm mùi. Virgo cười trong đau khổ, anh em gì như quần, chỉ muốn chủ ẻo thôi. Taurus ngủ cũng hơi xấu tính, thỉnh thoảng tay chân vung loạn. Mang thai nhưng ở nhà thì vẫn lột đồ, ngủ cũng phong phanh. Capricorn dù bật máy sưởi nhưng vẫn sợ cậu cảm lạnh. Đêm nào cũng phải ôm ngủ, kéo lại chăn khi Taurus đạp ra. Capricorn nhìn Taurus bụng to thế này, thật sự đau lòng và hối hận. Virgo nói đúng, Taurus vẫn còn quá trẻ để sinh con. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, không thể cứu vãn được nữa. Giờ anh chỉ sợ phải nói ra thân phận mình thế nào đây. Nếu cứ thẳng thắn như Virgo đối với Leo ngay từ đầu, có lẽ sẽ không phải cắn rứt như hiện tại. Capricorn thở dài, ôm Taurus, hôn lên vai cậu. Anh yêu em và hai bảo bối nhỏ nhiều lắm. Đừng rời bỏ anh, cũng đừng băm anh ra nhé. Anh rất thâm tình, nhưng vế sau thì chưa chắc. Cách chương.